Xin chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Phước, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành những ngày khai khóa đầu năm. Cái khóa này đầu hay là thứ hai vậy? Nhưng mà ngày khai khóa thứ hai của năm. Và đặc biệt hôm nay đạo tràng của chúng ta có sự hân hoan chào đón ni sư và quý Phật tử, và đến từ tỉnh Quảng Ninh của miền Bắc xa xôi, xin quý vị cho chàng pháo tay. Và trên biết đường hành hương đi thăm viếng các cái chùa của Bắc Nam, và đến nơi này chùa mình cũng có nhân duyên giao lưu với quý vị Phật tử. Và quý vị Phật tử thân mến, vừa sắp tới đây á thì quý thầy có một cái chương trình đi từ thiện Bắc Nam, tất nhiên là đi từ Cà Mau cho đến Quảng Ninh trong suốt 13 ngày. Thì có một cái điều lạ nó xảy ra là cái quà từ thiện mình á, trong đó có gạo, rồi mì, bột ngọt, rồi nước tương, vân vân. Nhưng mà sao lại tùy vùng nó chênh lệch giá quá nhiều. Có nơi chênh lệch cái chừng gấp rưỡi. Như vậy thì mới hỏi ra những cái điểm nhỏ nhỏ nó có nguyên nhân. Hỏi ra thì là nói là cái vùng đó người ta mua nhiều quá. Ý hỏi sao lạ, không cái cấp này là thế gạo ăn mì hay gì, dân đây thích mì là không có. Có cái lý do lời tại vì người ta mua người ta thủ. Nghe nói, nghe đồn, nghe phong phanh ngày 21 tháng 12 năm 2012, lúc đó cúp điện, cúp nước, cúp ga, ăn mì gói đỡ. Giờ đầu mua mì gói thủ nha, coi cái đát nha. Đát phải qua là tháng 12 à, chứ đát dưới tháng 12 không mua. Mua nước tương, bột ngọt đồ thủ. Tự nhiên cái đồ mấy bữa đó lên giá, cái gì hút hàng là lên giá. À, quý vị, sao lạ gì cái thông tin này á, nghe ở đâu mình thấy lạ. Nhưng mà quý vị, cái quý thầy mở mail lên mới thấy trong trong cả mấy trăm câu hỏi. Nhưng mà mỗi lần á thì hỏi giáo lý, bữa nay quý vị chuyển qua hỏi cái vụ khác rồi, à, không hỏi giáo lý nữa. Có nghĩa là hơn một nửa số câu hỏi thắc mắc về cái việc là 2012 như thế nào, ông quý vị. Và những cuộc điện thoại liên tục, một ngày như vậy đó thì cũng phải có gần 5 cuộc điện thoại nói về vụ này. Có nghĩa là khi á, người ta lướt web, lướt trên mạng, ông quý vị mới thấy cái trang web nói về công chúa Nhật, nói về 2012, tức là ngày 21, 22, 23, ông quý vị, với những lời tiên tri như thế nào đó. Và mới đây, gần đây á, thì có cái dự sự cảnh báo của Hòa Thượng Tịnh Không về thảm họa 2012. Trong cái đĩa này thì quý vị Phật tử quan tâm nhiều nhất, tại vì sự ảnh hưởng của Hòa Thượng như là một vị Bồ Tát sống mà được tín đồ Phật tử tôn sùng và tín ngưỡng, ngon quý vị, như là một cái vị tôn túc lớn trong hàng Phật giáo. Và người ta rất là lo ngại về cái sự đổi chiều của không gian, tức là ở trong đó có đề cập tới cái vấn đề không gian đổi chiều, từ không gian 3 chiều sang không gian 4 chiều. Và khi đổi chiều không gian đó thì máy vi tính chạy không được, điện thoại di động hết phát sóng, cúp nước luôn, điện không có thì nước cúp. Mà quý vị, do đó mà bây giờ là phải mua can thủ nước. Rồi giờ là nấu ăn không được đó quý vị, bây giờ mua đồ khô. Quý vị, gần đây á quý vị là bắt đầu là mấy vị đi nấu cơm đi, bắt đầu này mình á là phơi lên bán cơm cháy. Và lúc đó là cơm cháy đắt lắm à, tại vì đâu có nấu cơm được đâu. Nghe không quý vị? Do đó mà Phật tử hoang mang về sự đổi chiều của không gian. Và vừa qua quý Phật tử mới hôm nay thôi có mấy cuộc điện thoại nói về một cái địa giảng của Hòa Thượng Giác Hạnh ở Bà Rịa Vũng Tàu, nói về miền Tây năm thìn, năm rồng, nói chuyện rồng, nghĩa là nói năm thìn. Ông quý vị, là các cái tỉnh miền Tây, cái này là Phật tử nói lại thôi chứ quý thầy thì chưa nghe cụ thể. Các tỉnh miền Tây là nước lên dữ lắm, có nghĩa là nước lên ngập hết các tỉnh miền Tây. À, nên bây giờ mà dân chúng ở vùng miền Tây á quý vị, giờ đổ xô đi lên núi mua đất. Tức là đất ở trên núi á nó cao, bây giờ mình lên trên núi mua đất á quý vị, để thoát khỏi cảnh nước dâng lên. Quý vị là biết năm 1900 năm mấy, năm đó năm thìn á, là nước mình bị bão lụt 2 lần đó nha. À, quý vị đã từng có rồi đó, đã từng có 2 lần, đến năm nay năm thìn là năm lặp lại nữa. Và người ta mới xem lại cái lịch đó quý vị, có nghĩa là cái lịch vạn niên á, mà trong đó có một cái bộ lịch của người Maya. Thì người Maya có cái bộ lịch tới ngày 23 tháng 12 năm 2012 nghỉ. Tới lịch tới đó à, hết rồi. Nào quý vị, tức là lời nguyền của người Maya, nên người ta mới ghép lại với nhau. giữa cái sự tiên tri của công chúa Nhật và những cái lời dạy cảnh báo của hòa thượng Tịnh Không, rồi những cái lời khuyến tu của năm rồng của hòa thượng Giác Hạnh, những bậc tôn túc, nên quý vị xúm nhau đi mua mì. Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh này không đâu xa chứ quý vị. Bây giờ là mua mì nè, mua thuốc thủ sẵn nè, mua dầu ăn nè, mua nước tương nè. Quý vị giờ thủ sẵn tháng này tháng mấy rồi? Tháng 3 phải không? Tháng này tháng 3. Tháng 3 tới tháng 10 còn 7 tháng nè. Mà giờ này mua thủ sớm quá. Mì tới đó hôi hết chứ. Nó hôi dầu lắm. Như vậy thì quý vị thấy cái vấn đề này như thế nào, làm gây một cái sự quan tâm và một sự quan mang chung cho tất cả quý vị Phật tử. Đố quý vị chứ trên đời này có ai không sợ chết không? Mình nói là tôi không có sợ chết, nhưng mà bệnh một cái rồi quý vị ơi, nghe mà bác sĩ khám ra để chữ ca, cái quý vị có người mừng có người sợ. Có hai vợ chồng có chú đó quý vị đi vô khám bệnh gan, để là ca gan. Ông chồng mừng quá, ra tôi không có bệnh gan bà ơi. Bà vợ đứng khóc ròng, là ca gan là ung thư gan á ông. Trên chữ ca không phải là không đâu, không ca gan là không có bệnh gan, mừng quá quý vị. Như vậy thì cái mình mới thấy là khi mà mình khỏe mạnh không có sao quá gì, lúc mình bệnh tật ốm đau á, mình mới thấy sợ cái chết. Con người ta sợ gì hay không sợ quá gì, mà chỉ sợ cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong đời của con người. Tại sao? Tại vì con người ta mất đi, thứ nhất người ta mất cái thân của mình, cái thứ hai nữa mất cái người thân của mình, cái thứ ba nữa mất là của cải vật chất của mình, cái thứ tư nữa là mất cái thế giới thân yêu của mình. Quý vị, do đó có bốn cái mà mình mất nó lớn lao quá. Mà bốn cái này không ai muốn mất cả. Cái thế giới thân yêu, chúng ta đang nói tới cái quê hương, nơi cái sự quen thuộc của mình, cái làng quê, góc phố, khu phố, vườn cây rồi đó. Như vậy thì cái thân mình á, nó sẽ mất. Và người thân mình cũng mất. Và của cải vật chất mình cũng mất. Và những cái thân yêu, những góc đường, góc phố cũng mất quý vị. Người ta hình dung ra ma ha. Khi chết đi rồi quý vị, thì cái thân mình để lại trần ai này cứ như mất thân rồi. Và cái thứ hai nữa, khi chết đi sẽ xa vĩnh viễn những người thân, không ai nhìn thấy mình chân á, nên trở thành ma, nên ta sợ dữ lắm đó quý vị. Và cái thứ ba, của cải vật chất mình để lại cho người khác hết, không mang theo được thứ gì hết. Nên những cái thứ toàn là mình yêu quý không à. Có ai không yêu quê hương của mình không? Tức là cái góc phố, vườn cây, ví dụ như những người mà người ta đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà xa cái nơi thành phố Hồ Chí Minh, người ta rất là thương yêu quý vị, ta rất là lưu luyến với cái nơi quê của mình, và nhất là cái thân của mình á, không ai bỏ được thân mình đâu. Nói vậy đó, thì vậy quý vị cũng công phu, cũng niệm Phật là dữ lắm, khi tắt hơi cái quý vị cũng nhảy lên nhìn thân mình à. Có nghĩa là vẫn chấp thủ vào thân. Có người á quý vị, ta ra tới ngoài mộ ta ngồi hoài, hoặc là có người á là ta sẽ đi đến những cái lò thiêu á, ta thấy cái thân mình bị ta đốt quý vị, họ rất là ấm ức, họ cảm giác nóng, họ cảm giác sợ hãi sẽ mất cái thân mình. Trời, cái tóc tôi cháy rồi, mái tóc xanh xanh có lứa tuổi dậy thị và cháy rồi. Nghe quý vị thấy không, hàng ngày mình ra vô mình cầm lược á, mình chải trừ quý thầy cô ra thôi nha. Chứ còn ai không vậy, vài ngày chải còn bẻ lên, bẻ xuống, vét qua vét lại, tém tới tém lui không. Tại sao? Tại mình yêu mái tóc, đúng không? Đó, tại sao á là mình chăm chút cho gương mặt của mình ha? Cái chân mày bự này, cái vuốt lại còn nhỏ xíu, thấy không á quý vị? Cái môi mình tái lét, cái đầu bập lên hồi cái đỏ quét lên, mình chăm chút cho gương mặt mình là tại sao? Tại vì mình yêu cái gương mặt của mình. Rồi bây giờ á là mình á mặc đồ quý vị mốt này mốt kia, thậm chí á mình đi vô chùa mặc đồ cũng mốt của chùa luôn quý vị. Nhưng mà lạ nha, nào giờ thấy thi thời trang á, là thời trang á là kiểu này có kiểu nọ, nhưng mà thời trang chùa chưa thấy thi, chưa bao giờ thấy thi thời trang chùa. Nhưng quý vị thấy lạ không? Phải thi áo chàng, hoa hậu áo chàng, hoa hậu áo giặt hò, hoa hậu áo tiều, phải không? Rồi hoa hậu áo gì đó vân vân, đại loại là, nhưng mà không có áo cái gì. Như vậy thì con người ta lưu luyến về cái thân của mình, thấy vậy nên ta lưu luyến về thân mình lắm, thấy nó quý lắm. Ta mới nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không quý vị? Có nghĩa là thân thể mình, ta nói là cành vàng là lá ngọc. Nên các cái vị mà tôn túc á, các ngài mới dạy rằng nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh. Nghĩa là mình phù sinh, tiếng nhìn giống như là mây nó bay, kiếp sống gài đỏ mai đây thôi. Mình là cành vàng lá ngọc đó quý vị. Này là còn thở thôi, mà hết thở cái cành vàng lá ngọc này trở thành là cành đồng lá sắt. Khi cái thân mình còn sống á thì nó cành vàng lá ngọc, khi chết đi rồi quý vị, người ta sợ gần chết luôn. Do đó mà cành đồng lá sắt không còn cành vàng lá ngọc nữa quý vị, chỉ hơn nhau có hơi thở thôi. Nếu người nào còn thở thì còn vàng còn ngọc, mà người nào hết thở nằm cứng đơ cái bắt đầu chạy gần chết luôn. Quý vị thấy không? Nên thương nhau cỡ nào thương đi nữa, khi chết không bao giờ ai dám ra thăm mồ vào ban đêm hết á. Sợ đó quý vị. Ta kế bên ta bắt tay mình, cái tay lạnh ngắt, sợ gì lắm. Ta nhìn mình ta cười cái quý vị, cái mặt xanh chành đó, ta tưởng tượng ra thôi chứ chưa chắc nó phải vậy đâu. Nhưng người ta sợ ma quý vị, dầu cho cỡ nào cỡ thân, cỡ nào thân chân chết đi rồi vẫn sợ ma. Mẹ con ruột cha con cũng vậy nữa, chết đi rồi thì mình sợ ma. Như vậy thì quý vị là mới thấy lúc đầu là người ta lo lắng những sự mất. Tại sao quý vị? Tại vì người ta yêu cái thân này, yêu cái của cải này, yêu cái cuộc sống này. Đâu ai mà cấm mình yêu thân mình quý vị. Đây là quy luật đấu tranh sinh tồn của con người thôi. Con người mình không yêu thân mình thì làm sao bảo vệ cái thân mình cho đến bây giờ, phải không? Con người là không yêu tài sản mình thì lấy cái gì để phục vụ cho thân của mình? Và con người không yêu cái mảnh đất mà mình đang sống này thì người ta đâu có tồn tại nối tiếp tới ngày hôm nay. Quý vị, do đó người ta có quyền được yêu thân này, có quyền là được yêu tài sản này, và có quyền là được yêu cái nơi mà mình sống này quý vị. Do đó khi người ta mất đi, đúng quý vị, ta sẽ mất tất cả, ta rất là sợ. Nên vì lý do đó mà ta sợ cái ngày 21 mà đến ngày 23, tức là 3 ngày được cảnh báo của lời nguyền của người Me và một số cái thông tin mà chúng ta đang nói tới nãy giờ, không quý vị? Nó có lý do chứ không phải không có lý do. Đến khi nào người ta hết sợ quý vị? Đến khi người ta không còn chấp thủ vào thân, không còn chấp thủ vào tài sản, không còn chấp thủ vào cái nơi, cái vị trí của mình đang sống nữa quý vị. Chấp thủ là gì? Chấp thủ có nghĩa là họ, không quý vị, giữ chặt lấy cái đó, luôn luôn lúc nào ở trong tâm của họ cũng đắm nhiễm với cái đó và họ khổ đau với cái đó, gọi là chấp thủ. Bây giờ ví dụ như chấp là giữ, giữ chặt, chấp thủ nghĩa là giữ chặt lại. Vì giữ chặt lại cái thân của mình, mà mình chết đi rồi quý vị mà người ta vẫn không bỏ được cái thân của mình. Do đó vừa bay lên cái nhìn thấy thân mình, cái bay rớt cái bịch rồi xuống. Không quý vị, niệm Phật bay lên cái quý vị nhìn cái thân mình cái lưu luyến muốn bỏ. Vừa bay ra rồi phải bỏ rét, cái là về Tây Phương rồi quý vị. Tâm niệm mình khởi lên là quyến luyến cái thân mình quá, sao bỏ uổng quá ta. Thân mình nằm ngon quá, bỏ uổng quá không? Quý vị, thân mình nè, lỗ mũi dọc dừa, sao bỏ uổng? Mắt hai mí nè, lỗ mũi mới độn lên bữa trước nè, mắt mới cắt bữa hôm trước nè quý vị. Uổng quá phải không? Cái răng mình mới trọng răng vàng nè, phải không? Vân vân, tất cả các cái đó quý vị. Thân mình ngon lành lắm, mình nhìn vậy đó, mình không bỏ được. Không bỏ được sự chấp thủ đó, nên họ sợ mất dữ lắm đó quý vị. Và họ sợ mất đó nên cái ngày 21 tháng 12 họ cũng sợ. Ta đồn ngày đó là ngày tận thế, phải không quý vị? Tất nhiên người ta sợ, sợ lắm. Coi vậy chứ nhiều người người ta không biết thông tin thôi quý vị, mà biết thông tin đâu đầu ta phập phồng lo sợ. Điện thoại cho thầy liên tục, hỏi là thầy là tính sao giờ? Cô Phật tử điện thoại thầy tính sao? Hỏi tính sao là sao? Ở ngày 21 tháng 12 gần tới thầy tính sao chứ? Kiểu này con lo quá thầy. Là chuyện của thế giới mà mình ngồi đây tính gì tính, phải không? Đó quý vị, như vậy thì mình xét coi bây giờ là không lẽ Phật tử mình quan mang đi mua đồ vậy là rồi á là không tu hành gì được chứ đó quý vị. Và một số người thì cũng sợ tu, và một số người đó quý vị sợ quá hết tu. Có hai dạng người: người sợ quá ngồi niệm Phật liên tục quý vị, mà sợ quá ngồi niệm Phật liên tục mà niệm Phật thì lần chuỗi quý vị, nhưng mà cái tư tưởng mình á mới tưởng tượng nha, mới tưởng tượng là đổi chiều không gian nè, không quý vị, không gian mình đổi trục đổi chiều quý vị, nước bắc với nam bán cầu á, tức là hai cái khối đá bắc nam bán cầu á, lúc này cái mặt trời chiếu vào á quý vị, nó chảy ra hết nè, do đó đầu nước nó dâng lên từ từ nha, ngồi Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy nước nó dâng lên, không dâng lên từ từ từ từ chết rồi, không quý vị, nước dâng lên sao giờ, phải không? Đó, quý vị, đổi chiều không gian, cúp điện, nhà tối thui, ban đêm tối thui à, không có đèn đuốc gì hết trơn á. Đó, quý vị, lúc đó lên máy tính mà điện qua nước ngoài với người thân đồ lên, đường dây internet đồ cái như là đi hết đó quý vị. Rồi lúc đó hãy tưởng tượng, vậy thì mình đâu có niệm Phật đâu quý vị, mà mình niệm Phật mà mình cứ tưởng tượng tới cái diễn cảnh xảy ra trong tương lai. Như vậy thì cái vấn đề này thực hư như thế nào? Và người Phật tử mình nhìn nhận vấn đề như thế nào, nó có hay không có, và nó xảy ra như thế nào, thì chúng ta bữa nay chúng ta trao đổi với nhau vấn đề này nha. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài được mang tên là khi nào tận thế. Cái điều này là điều lo lắng từ nhiều năm nay rồi quý vị, chứ không phải là mới đây đâu. Quý vị là biết năm 1900 á, có nghĩa là năm 1900 thì người ta đồn là cái năm 1900 đó là năm đó là kết thúc của thế gian, không quý vị, bắt đầu người ta cũng chờ đợi, mà lúc đó người ta không có bán mì đâu, bắt đầu người ta dự trữ lúa, không quý vị. Hồi thời đó là cái thời chưa có được văn minh, nước mình chưa được văn minh nên ta dự trữ lúa thóc đồ dữ lắm, phơi lương thực khô rồi lắm, sợ ngày đó tối trời tối đất hết trơn á quý vị. Bắt đầu ta mới chặt cái lá dừa, ta gốc cái lá dừa đó quý vị, ta đốt. Còn mấy cây gươm á, ta quấn các cái con cuối á, cây gươm ta để ở nhà á quý vị, lá dừa để vô để nào đốt mấy cái ngày tối trời tối đất á quý vị. Hết tới qua hết năm 1900 á quý vị, qua năm 1901 nghỉ á quý vị, khỏe re. Nên trước đó có nhiều người phát tâm tu dữ dội lắm không quý vị, phát tâm ăn chay nha, ăn chay trường nha, không quý vị. Rồi tới năm 1901 cái đầu hết trường tới bò, hết bò qua tới 2 cái lết, qua tới 3 không còn ngày nào chẳng quý vị. Rồi bây giờ đầu tới là năm 2000 không quý vị, tới năm 2000 này nè, tức năm 1995, 96, 97, 98, 99 đâu quý vị, sôi sục lắm. Có nghĩa là ta đồn y gì cũng đầu mới in những cái tờ bốm. Tờ bốm to nên là quý vị, ở đây nè, nếu ai không in cái này bao nhiêu bản thì gia đình bị tai bị nạn đó, ai đưa tin này vào ngày đó tháng đó năm 2000 phải không? Trên đó là dùng Châu Đốc An Giang phải không? Có là các cái hành tinh lạ bay trắng vô nổ rầm 3 tiếng nổ rầm rầm rầm như vậy là nếu mà người nào còn có tu thì còn tồn tại, còn người nào không có tu không có tồn tại. In tờ đó tới giờ luôn quý vị, thấy ở chùa lâu lâu để lên tờ đó quý vị, ở trên đọc xuống ngày nào tháng nào bị gì đó gửi dưới. Nếu ai gặp cái tờ này in ra 100.000 bản, 20-30 bản được phước báo vô lượng vô biên. Ai không in này bắt đầu gặp: thứ nhất, gia đình bị tai nạn; thứ hai, bản thân bị nạn tai; thứ ba là đi đường xui xẻo; thứ tư bị giật nợ giật hụi gì cứ dài dài, với đại loại cái gì xui nhất là nếu không in cái bản này ra là bị vậy quý vị. Kỳ in binh kệ người ta chứ sao mà lại gặp bản này. Bởi vì bữa đó sáng sớm cái quý thầy lên chấp tác quét ngoài sân, quý vị gặp cô Phật tử khúm núm vô, nhìn qua nhìn lại giáo giác là chà, này sao thấy tướng giống ăn trộm quá ta. Mà tướng này đâu phải tướng ăn trộm, tướng cũng ngon mà mặc đồ đạt đồ tướng, đâu phải tướng trộm, mà ngó qua ngó lại liếc để chồng lên đây, để chồng rút nhẹ nhẹ im ra là chà, để gì đây, lại coi lên nó quý vị, đọc thông tin ngày mấy tháng mấy năm 2000 bị này bị kia bị nọ tùm lum gì quý vị, hay là bây giờ vẫn còn nè, lai lai lai lai lai vẫn còn hoài cái đó. Bây giờ mà không phải 2000 mà bây giờ tới 2012. Quý vị gặp cũng gặp cái tờ giấy đó, lâu lâu ở chùa vô thấy mấy chục tờ, mấy tờ. Đến ngày 21 đến ngày 2 tới ngày 23 tháng 12 năm 2012, sự cảnh báo cho nhân loại là ngày đó là nhân loại sẽ đi đến tận diệt như thế nào. Nếu ai in cái này ra, bao nhiêu bản được phước, ai không in bao nhiêu bản bị này bị kia bị nọ. Không có gì, nên kinh nghiệm nha, gặp mấy cái bản đó đừng đọc, đọc vô một cái hồi dính liền. Đọc đoạn đầu thấy mê lắm nha, hấp dẫn lắm, đọc đọc đọc vô rồi cái đoạn sau dính. Nếu không in ra photocopy mà rải ra là bị này bị kia quý vị. Nên có nhiều người là không biết làm sao, in ra thấy nó kẹt quá, sao thấy cái thông tin này, sao thấy nó kỳ kỳ, mà không in ra sợ bị nạn bị tai. Ai mà không sợ bị nạn tai không quý vị? Rồi nó bóp lưng bóp bụng mà đi in ra quý vị, để đó bắt đầu rình rình bỏ, sợ quý thầy la. Em đi kiểu như là tiên truyền mà, không quý vị? Do đó mà rình rình bỏ như ăn trộm, cho đi rình khúm núm thấy tội không? Không quý vị? Do đó mà chúng ta mới thấy nhiều cái thông tin vậy. Như vậy thì quý vị là biết tận thế là cái gì? Mình khái niệm nha. Tận tới nghĩa là không còn, nó con đường cùng, phải không? Tận thế là thế gian mình, không quý vị? Như vậy thì ta nói về ngày tận thế. Thì cái ngày năm 2000 mình qua đây là được 12 năm đó quý vị. Bắt đầu người ta phát tâm tu, phát tâm tu dữ lắm quý vị. Tôi có một cái người quen mà bán quán cơm thôi quý vị, bán quán cơm chay ở trên Châu Đốc á, là từ năm 2005 tới 2000 á thầy, bán đắt vô cùng luôn. Nhất là năm 2000 á, từng đoàn đi hành hương thì toàn ăn chay không à, không có mấy quán mặn á quý vị, thấy rầu dữ lắm. Bán le que có mấy người mà. Tới qua 2001 cái thay đổi cục diện rồi nha, bán chay với quán mặn tương đương. Tới qua 2002 cái là mặn giật chay nha. Quý vị từ từ quý vị, tất nhiên là người ta sợ chết người ta tu quý vị, chứ không phải là người ta phát tâm tu người ta ăn chay quý vị. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu ăn chay á là người này chánh nhân tu, có nghĩa là họ vì lòng từ bi, không sát mạng chúng sanh, họ không muốn gieo ân oán với chúng sanh đời này kiếp sau nữa quý vị, và phát lòng Bồ Tát. Tại vì Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha lành của bốn loài chúng sanh. Nên á, mỗi khi mà chúng ta là loài thai sanh thì chúng ta ăn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thì chúng ta nói là như là anh em ở trong pháp giới quý vị. Mình nó luân hồi sanh tử, tử sanh mà lộn quanh mà. Quý vị có xem cái quyển mà hồi ký của cô ba cháu gà không? Quý vị ở Long Xuyên phải không? Như vậy thì cô ba cháu gà là nói là cô giết 999 con gà, mà ở trong đó Bồ Tát mới nói lại là 999 con gà đó quý vị. Tức là giết 1000 con mà 999 con là bà con thân tộc nhiều đời nhiều kiếp, chỉ còn con người dân một. Quý vị thấy không? Nên bây giờ con nào mà sanh ra trong nhà mình lộn tới lộn lui là nó có tình cảm với mình, nó mới chiêu cảm, chiêu cảm nghiệp thức đó quý vị. Nó sanh vô nhà mình, nên vô nhà mình nên bắt lên nó đầu đãi khách nha quý vị. Mà lâu lâu bắt đến chơi nhà phải không? Không gà vịt quý vị. Như vậy bắt đầu là chạy ở dưới quê á, nuôi gà là khách tới là chạy vô là bắt gà xét khoai nấu cháo liền rồi quý vị. Ai ngờ đâu con nào sanh ra mình toàn là bà con thân tộc được không á, trên bước đường sanh tử luân hồi, sanh tử tử sanh đó quý vị. Nên ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp bị đọa vào trong cảnh giới ví dụ như địa ngục đi, bắt đầu mình á là cầu nguyện, mình cúng dường bố thí hồi hướng quý vị, bắt đầu lên tới thành loài ngạ quỷ. Từ loài ngã quỷ mình cúng dường con cháu hồi hướng phước báo công đức hồi hướng, lên tới loài súc sanh nhảy vô nhà mình bắt nướng chiên xào quý vị thấy không? Mình cầu nguyện đã lên cho mình nướng. Vì lý do đó mà con nhà Phật á thường hay phát tâm ăn chay á quý vị, để khỏi chánh ân quán về sau và để khỏi lộn lạo trong nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu dòng họ. À, quý vị, và chúng ta tăng trưởng lòng từ bi, biết thương tưởng đến những cái sinh vật sống ở trên thế gian này, nhất là những cái loài hữu tình, tức là những loài có tình trần, là những loài biết sợ, những loài biết đau. Quý vị, để quý vị đố quý vị, chứ quý vị đánh con trâu nó biết đau không? Nó biết đau Bỏ con gà nó biết sợ chết không? À, quý vị thấy dở cây lên cái nó cũng chạy dữ dội, nó chạy đi nó bảo vệ cái mạng sống của nó. À, quý vị, con chim trên cành đó mình vươn cái ná lên cái là nó bay rạp hết à. Rồi con cá lặn dưới nước đó, nó cũng trốn tránh rồi quý vị, để nó bảo vệ chính cái mạng sống. Vì nó biết sợ, mình cũng biết sợ, thì tại sao nó sợ mà mình lại lấy thịt nó mình ăn? À, quý vị, nếu người ta ăn thịt mình thấy làm sao? À, quý vị, như vậy á, thì mình nói là ăn cọp, sư tử nó ác lắm. Mình đi vô rừng nó để nó đớp ăn thịt người ta. Nhưng thực tế là mình ăn bao nhiêu con, nó lâu lâu nó ăn con mình. Mình ăn biết bao nhiêu con phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ, động tình xót xa phải không? À, quý vị, nên mình mới hứa luôn. Con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn, phát tâm quý vị. Như vậy thì có những cái lý do, chứ không phải là tới tận thế cái mình ăn chay. Nó không phải vậy. Và nhà Phật đó quý vị, là lý do mình ăn chay là trên con đường tu hành mình. Nên qua năm 2000 không thấy, thì những cái lời tiên tri trước đó quý vị trở thành theo mây theo gió, phải không? Bắt đầu những cái người nào mà không có chánh nhân tu tập, đầu ta bỏ tu. Có nghĩa là người ta tu á, là vì người ta sợ chết nó mới tu, nên ta bỏ tu. Cái bây giờ qua tới đây có những lời tiên tri từ tiên tri của gốc người Me là đầu tiên, và truyền qua một số tôn giáo khác đó quý vị. Và cho tới bây giờ, nhất là năm nay, thì chúng tôi đang nói sơ qua những lời tiên tri trên mạng của công chúa Nhật Bản nè, rồi nói tới cảnh báo về 2012 của Hòa Thượng Tịnh Không nè, rồi nói về năm rồng, nói chuyện rồng của Hòa Thượng Giác Hạnh nè, vân vân, những bậc tôn túc. Như vậy thì chúng ta thấy là khi nào mà tận thế và nó có hay không á quý vị, thì cái câu hỏi này là chúng tôi được hỏi nhiều nhất ở trên mạng. Thầy xin thầy từ bi hỷ xả cho con được biết ngày 21 tháng 12 có không thầy, con sợ quá. Quý vị sợ, sợ tới gì lắm. Có nhiều người á quý vị nói thầy, thầy tới rồi thầy. Hỏi tới đâu? Là tới rồi, ngày 21 tháng 12 là gần tới rồi. Thầy là ráng niệm Phật đi, tới Tây Phương. Còn không niệm Phật không tu, tới Tây Ninh. À, quý vị, như vậy thì chúng ta, cái thứ nhất chúng ta xét ở trong kinh, Đức Phật nói vấn đề này như thế nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài để lại 13 cái bộ kinh khác nhau. Từ là bộ kinh dài như là Trường Hàng Trùng Tụng, Cô Khởi Vô Vấn Tự Thiết, Bổn Sanh Bổn Sự, Nghị Luận vân vân. Tất cả các bộ kinh mà Đức Phật dạy là ta xếp thành 12 bộ kinh. Và trong 12 bộ kinh đó thì có một bài kinh mà Đức Phật nói về vấn đề này. Đó là một bài kinh mà Đức Phật tiên tri về ở trong tương lai. Đó là kinh Diệt Tận. Quý vị search mạng lên thấy không? Google á, quý vị search mạng để kinh Diệt Tận thì quý vị sẽ thấy cái bài kinh này là Đức Phật dạy. Còn nếu bằng không nữa quý vị thì quý vị đi mua trong chỗ các cái chỗ phát hành á, để kinh Diệt Tận nha quý vị. Như vậy á thì cái gì mà mình không biết đó là mình search Google à, quý vị. Trăm năm trong cõi người ta, thứ nào không biết hãy tra Google. Như vậy thì lần chúng ta xét lên thấy bài kinh đó gọi là bài kinh Diệt Tận. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong tất cả các sự vật hiện tượng trên thế gian này đều trải qua 4 cái đại kiếp. Đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại và đại kiếp công. Và tất cả cái sự sống đều trải qua 4 cái thời kỳ gọi là sanh, là lão, bệnh, tử. Đây là cái quy luật chung tồn tại của tự nhiên. Cái trái đất mình cũng không nằm ngoài cái quy luật đó quý vị. Có nghĩa là trái đất mình hình thành ra mấy chục triệu năm, mấy tỷ năm về trước. Nó sẽ trải qua kiếp trụ lại. Có nghĩa là hình thành xong nó trụ lại. Thời gian rồi nó sẽ hoại đi. Và nó trở về cái kiếp không của cái trái đất. Mà trái đất mình bây giờ đang ở cái giai đoạn gọi là kiếp hoại. Và một cái đại kiếp là bao nhiêu năm? Thì quý vị biết là trong kinh đó, Đức Phật dạy thì cái trái đất mình trải qua 4 cái đại kiếp. Một đại kiếp như vậy á quý vị là gồm 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp thì gồm 20 cái tiểu kiếp, và một tiểu kiếp thì bằng 16.798.000 năm. Con đời con người của mình sanh ra quý vị nhiêu? 100 năm phải không? Bắt đầu mình đem cái chiều của cái thời gian á, có nghĩa là chiều thời gian á, thời gian mà hình thành của trái đất và tận diệt của trái đất, mình đã trải qua nhiều cái thời gian khác nhau. Trong cái thời kỳ kỷ Jura, tức là kỷ của các con khủng long đó quý vị, và thời kỳ của thế giới Atlantic, cái trái đất mình đã từng nhận chìm những cái nền văn minh khác nhau mà các nhà khảo cổ học á, người ta đã tìm ra được từng những cái thành phố ở dưới đáy biển á, nói quý vị, mà cái nền văn minh nhân loại tới bây giờ vẫn chưa có thể biết được là cái thành phố đó được hình thành trong giai đoạn nào. Hoặc giả là những cái kim tự tháp của Ai Cập đó quý vị, là những khối đá khổng lồ to như thế này chất chồng lên nhau, mà cái phương tiện gọi là phương tiện hiện đại nhất của mình bây giờ chưa chắc đã xây dựng được. Huống gì người xưa thì người ta mới nói là đã từng có một cái nền văn minh trước đây còn văn minh hơn cái nền văn minh 2012 mình bây giờ nữa. Quý vị, như vậy thì người ta mới nói rằng là thời kỳ khủng long á, là cái kỷ Jura đó quý vị, thì sẽ có cái hình tinh lạ bên ngoài đó đã sắn vào trái đất mình đó quý vị, làm cho trái đất mình chấn động thì các loài khủng long chết hết. Và khi chấn động đó làm đổi trục của trái đất, thì Bắc và Nam bán cầu mình là hai cái cục nước đá. Khi mà đổi trục của trái đất mình đó, thì mặt trời nó chiếu vào, không phải chiếu vào lằn xích đạo nữa, mà chiếu vào Bắc và Nam bán cầu. Và cái đường xích đạo đó, nó trở thành là Bắc và Nam bán cầu mới. Cái đây là đổi chiều không gian đây mà cái Hòa Thượng đã nói ở trong cái cảnh báo 2012 á quý vị. Thì lúc đó hai cái khối băng tuyết của Bắc và Nam bán cầu đó, nó chảy ra và lên đó quý vị, tại đây đó quý vị có thể lên 80 mét nước. Như vậy thì khủng long rồi chết hết tất cả cái hết lên gục. Qua thời gian đó đồng nước bay hơi lên, sự tuần hoàn của nước trong thiên nhiên, có nghĩa là bay hơi lên rồi định hình ngược và lại, thành ra kiến tạo ra một cái nền cái sinh vật sống mới ở trên hành tinh mình. Như vậy thì đã từng xảy ra cái đó nhiều triệu năm trước đó quý vị. Và ở trong kinh Diệt Tận, Đức Phật dạy là trái đất mình cũng trải qua 4 thời kỳ, và thời kỳ này là cái kiếp hoại, có nghĩa là một đại kiếp thì nó vô số năm. Cái đời sống của con người mình nó nhỏ lắm á quý vị, nó nhỏ ngắn lắm so với thời gian của vũ trụ, rất là nhỏ. So với thời gian cõi trời thì cái đời sống con người mình còn thảm hơn nữa. Nên ai sanh gì cõi trời mà kêu sanh xuống thế gian á quý vị, lắc đầu mà. Là xuống đây cho 100 cây vàng thôi, cho 200 cây nghỉ, dứt pháp xuống sanh đó quý vị. Ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên dương thấp nhất bằng 50 năm thế gian, ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 100 năm thế gian quý vị. Sáng đi chơi tới chiều về nhà dưới thế gian bất kiếp, ai xuống làm gì quý vị, xuống chớp mắt cái rồi tiêu đời rồi. Nên Đức Phật nói trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán. Có nghĩa là cái gì mà mình nhìn thấy á quý vị, như mộng quyển. Mộng là mình biết nó không có phải không, huyễn là huyễn hoặc, nó là giả. Như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như xương, diệt như điển là cũng như là điển chớp, như là điện chớp nó nhá cái tắt luôn rồi quý vị. Nên cái đời sống mình giống như điện chớp vậy, nhá lên cái tắt, à nhá 100 năm so với cái thời gian của lịch sử quý vị, giống hệt nhá cái tắt à. Do đó mà ở dưới thế gian mình sống 100 năm nó không có là bao hết chứ, quay qua quay lại quý vị. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng rồi. Nhìn quanh nhìn lại thấy tóc mình điểm sương rồi quý vị. Sáng sớm mù sương đâu trên tóc nhiều quá quý vị. Nhìn qua nhìn lại, ủa tóc bạc không phải sương. Vậy thấy không? Ủa không à, mình á ý sao cấp này mới 80-90, mới nhìn qua nhìn lại 80-90. Thời gian trôi nhanh lắm quý vị. Mới hồi nào đây phải không? Hồi thời con gái, bây giờ hết thời con gái phải không quý vị? Mới nào thôi. Ta nói thời gian trôi nhanh quá rồi quý vị. Khi mà người ta ngồi trên cái lồng oxy mà nó chụp lên đó quý vị, ở trên cái đo điện tâm đồ mà te te te te, bắt đầu mình mới nhớ lại những cái kỷ niệm xưa. mong nhớ kỷ niệm xưa hồi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, tới giờ sao thời gian nó đâu có bao nhiêu lâu đâu. Mình chưa làm được gì hết đúng không quý vị? Ở trên thế gian này mình chưa làm được gì hết thì bây giờ đã chụp lòng oxy quý vị. Te, te, te rồi, te, rồi đi luôn. Xong, lỡ dỗ luôn. Lúc đó coi có niệm Phật không? Không có niệm Phật ra đi buồn tủi lắm quý vị. Có tu không? Không có tu ra đi sợ hãi lắm quý vị. Hỏi có ngồi thiền không? Không có ngồi thiền bấn loạn tâm thần lắm quý vị. Lúc đó mà ai mà có đi đạo tràng Long Phước mà tu le rai thì cũng được nữa quý vị. Tu mà tu gọi là tu hú cũng được nữa. Miễn vô đó có lại Phật, có cúng dường là có điểm mà. À quý vị, ít gì một điểm cũng là điểm, còn hơn chữ O không? À, quý vị, ở nhà đi hát karaoke không là O không, không? Còn vô đây, à, quý vị vô mà vừa tụng kinh vừa ngủ gục cũng được 1.5 điểm. À, quý vị thấy không? Lâu lâu nhá, tiếng người ta Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mình kinh thôi, chị vợ à, cũng điểm. À, quý vị thấy không? Ta tâm 10 điểm, mình 1 điểm cũng là điểm. À, quý vị, còn ở nhà hát karaoke không mà trái tim mùa đông, đường vào tim em, ôi băng giá trời mùa đông, mây trắng bay bay về, O ha. Đâu có câu kinh nào chổng đâu á quý vị, toàn là kinh dị không à. À, do đó mà mình mới thấy là đi chùa quý vị ai chê chê không, mình đang đi chùa ấy có gì chứ, đi chùa có tu hành gì đâu không, thường hay mình chê đi chùa gì mà dữ, là đi chùa không có tu hành mà có cúng dường. Đi chùa mà dữ, ti dữ chứ cũng có niệm Phật tụng kinh không quý vị. Tuy là mình giữ giữ, nhưng lúc nào giữ giữ, lúc nào chọc mới giữ chứ. Bình thường vô chùa gặp Phật hiền lắm, A Di Đà Phật, phải không? Nhưng mà chọc cái coi biết, à, quý vị, kệ ai chê giữ cũng được, nhưng giữ cũng có điểm, phải không? Giữ cũng phải có giá của giữ, phải không? Cũng có điểm. À, quý vị, bởi vì đi chùa giữ gì giữ cũng có điểm. Điểm thứ nhất điểm lại Phật, điểm thứ hai điểm tụng kinh, không? Mặc áo tràng vô đây cái là 0.25 điểm rồi đó. Chứ bình thường đâu có cái áo tràng. À, bình thường á quý vị mặc đồ là toàn là thiếu tùm lum, không? Mặc áo tràng là đầy đủ từ trên xuống tay, thấy gì đầy đủ hết trơn vậy đó quý vị. Thiếu tùm lum chân là 0 điểm, thấy không? Mặc áo tràng vô là 0.25 điểm mà. À, quý vị thấy không? Lên trên chánh điện mập mập cuối cuối lại lại xá xá là 0.25 điểm này. Quý vị thấy không? Như vậy thì giàu đi chùa mà ai chê dữ đi chùa. Ôi cô đó mà tu gì nè, tu gì kệ, không tu gì cũng được nữa mà đi chùa. Có lại Phật là tính điểm, mà có mặc áo tràng là tính điểm. Vô tới cổng chùa cái là 0.005 điểm, kệ vừa tới cổng chùa là dính rồi. À, quý vị kệ nó phải không? Như vậy thì cũng được điểm. À, do đó mà ở trong kinh á, diệt tận á, Đức Phật dạy á quý vị, khi mà cái trái đất mình trải qua cái kiếp hoại á quý vị, thì á, trái đất mình á, là sẽ có những cái hiện tượng. Cái thứ nhất á, là núi lửa, động đất, sóng thần, thiên tai, thảm họa. Cái đó là về mặt trái đất. Cái thứ hai nữa quý vị, con người càng ngày càng dữ, càng ngày càng nổi sân á quý vị, không biết thương yêu lẫn nhau, sống riêng mình không à. Quý vị thấy hồi xưa ta sống ta thương nhau lắm. À, hồi đó quý thầy ở dưới quê quý vị nấu một nồi chè thôi múc ra qua nhà cạnh bên nó quý vị cho, mà bây giờ về quê không có cảnh đó xảy ra quý vị. Nhà ai nấy ăn à, quý vị. Hồi xưa có câu là tối lửa tắt đèn có nhau, bà con xa không bằng láng giềng gần nha quý vị. Còn hồi xưa là như vậy, nhưng mà bữa nay láng giềng gần nó tranh giành ganh đất đó quý vị, chửi lộn. Hồi xưa đâu tranh ra đất, không thấy. Không quý vị, sao giờ tranh đất đó quý vị? Cái mình đã bây giờ con người ta càng giữ càng tranh đất, không phải, tại vì đất nó lên giá. Hồi xưa đất rẻ bèo ai tranh, phải không? Giờ đất lên giá nó mới tranh. Tại sao đất lên giá tranh? Tại vì người ta tham, tham tiền. Không quý vị, bộ xưa không tham mà. Quý vị, hồi xưa cũng tham, mà tại vì hồi xưa đất nó không lên giá nên tham nó ngủ này nè. Đất lên giá tới đâu thì tham nó lên tới đó. À, quý vị, đó tham từ dưới chân mình ngủ ha. À, ví dụ như đất mà mét vuông 100.000 lại ngủ ở dưới gón út á, lên tới 200 ngàn, lên tới mắt cá, lên tới 5 triệu, lên tới đầu rối nào quý vị. Còn đất mà lên 50 triệu mét vuông là lên tới ốc o, ông tham lên nó dồn, tham ngược và lên. Không quý vị, do đó mà anh em cũng thưa luôn, hai mẹ con thưa ra tòa luôn đó quý vị. Đấy không, là gì? Tiền là mờ mắt, hoàng kim hắc khế tâm, có nghĩa là tiền bạc làm đen lòng người. Không quý vị, thấy không? Bởi vì mình muốn thử cái người đó là lòng trắng hoặc là lòng đen, đem tiền ra thảy cái xuống đất cái rộp một cái, không coi thử cái trắng đen. Như vậy á quý vị, trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy á là hết cái thời gian mà cái kiếp hoại nó xảy ra, không quý vị, thì hiện tượng ở trên cái trái đất thì mưa nắng, trái mùa, trái tiết, và lũ lụt thiên tai đến triền miên, sâu rầy đến triền miên, và lòng người quý vị sống ích kỷ càng ngày càng gia tăng. Về mặt đạo pháp đó quý vị thì rất là ít bóng những vị tỳ kheo, còn kinh sách đó quý vị thì không thấy luôn. Từ các cái thầy giảm dần tới ni tăng dần, là người nữ tăng dần quý vị, và cuối cùng ni cũng ít luôn, và tới lúc đó tất cả cái là người cư sĩ, là thời thịnh của người cư sĩ. Và tới cuối cùng của thời thịnh của người cư sĩ á quý vị, là cái thời đó là thời hết luôn. Thì cái thời hết luôn đó là lúc đó tuổi thọ của chúng sanh ở trên thế giới 10 tuổi. Ở trong kinh Diệt Tận nói gì đó, cái tuổi thọ của người ta 10 tuổi thôi, là thời kỳ đó tới thời kỳ của Diệt Tận là thời kỳ của tận diệt á quý vị. Như vậy 10 tuổi là sao? 10 tuổi có nghĩa là tất cả trung bình cộng của tất cả những người trên thế giới ra chia lại á thì được 10 tuổi. Bây giờ ví dụ nha, một người sống 2 tuổi với một người sống 8 tuổi thì cộng lại chia 2 người là 5 tuổi, vậy là tuổi trung bình của hai người đó sống là 5 tuổi. Ví dụ như ở trên thế giới của mình là 7 tỷ người đi, thì có người sống 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 100 tuổi. Mình cộng lại hết, mình chia ra 7 tỷ thì lúc đó là được 10 tuổi. Rồi gọi là tuổi thọ trung bình đó, thì ở trên thế giới mình bị tận diệt. Như vậy thì quý vị mới thấy là bây giờ tuổi thọ mình ở trên thế giới nhiêu rồi. Bây giờ mình cộng lại coi, còn nhiều không? Hơn 10 phải không? Đúng không? Theo kinh Diệt Tận là bây giờ mình cộng trên hiện tại năm 2012 mình ở đây nào quý vị. Kể cả thảm họa thiên tai, tất cả các cái mình cộng lại vẫn hơn 10. Nên từ trong kinh Diệt Tận mà mình suy ra thì cũng chưa đến đổi phải tới. Đó quý vị, tức là mình suy ra từ kinh Diệt Tận á là cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, mà chúng ta nói á là nghiệp của chúng sanh. Tất cả chúng sanh sống là do nghiệp, và mình chết đi cũng do nghiệp. Hỏi nghiệp gì? Đó là nghiệp sát. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy á quý vị, chúng sanh tại sao lại chết yểu? Chúng sanh á là tại sao lại sống dai? Chúng sanh tại sao lại bị bệnh? Và chúng sanh á tại sao được mạnh khỏe? Thì Đức Phật dạy đó là do duyên nghiệp của kiếp trước mà chúng ta gây đau khổ cho người khác và sát sanh ăn thịt chúng sanh. Có hai phần nha. Một phần á là sát sanh ăn thịt chúng sanh. Một phần nữa là gây đau khổ cho người khác. Sát sanh thì mình biết rồi, có nghĩa là sát sanh hại vật ăn thịt chúng sanh mình biết rồi. Còn gây đau khổ cho người khác thì mình cũng bị là chết yểu và bị bệnh nữa quý vị. Tại sao? Tại vì mình làm đau khổ cho người khác thì người đó lo lắng người ta mau già mau chết. Mình là một cái tác nhân để cho người ta mau già mau chết xảy ra. Do đó mà mình kiếp sau mình cũng bị bệnh tật và mình cũng bị đoản mạng luôn. Nên cái khi giờ mình đi phóng sanh đó quý vị, có nghĩa là mình phóng sanh cá, phóng sanh chim, phóng sanh các cái con vật để cho các con vật về với đời sống an vui. Có nghĩa là làm cho con vật kéo dài cái mạng sống ra. Như vậy thì cái gì mà mình phóng sanh là có sanh là mình phóng, để cho người ta kéo dài mạng sống ra trong cái đời sống an vui. Như vậy là con người mình đó quý vị, nếu ai làm cho người khác kéo dài mạng sống ra trong an vui thì người đó cũng có công đức phóng sanh. Như vậy thì quý vị mình thấy là mình giận dâu, giận con, buồn ông hàng xóm, phải không? Mình giận dâu làm dâu là nó khổ lắm, mà mình là sống cũng không có dai nữa. Như vậy nếu mà mình tha thứ cho con dâu, quý vị, làm dâu nó vui và nó sống dài ra thêm là mình công đức phóng sanh. Người thì có lúc si, lúc thịnh, có bệnh tật, ốm đau, có thảm họa, quý vị có bị thiên tai. Nhưng mà người nào có phước báo, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Mà Hòa Thượng Thanh Từ Ngài viết cái cuốn gọi là Tu Là Chuyển Nghiệp đó quý vị. Thấy không? Chuyển nghiệp là chỉ có tu thôi mới chuyển nghiệp được, chứ không phải là nghiệp mình là đem từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển xuống Long An, không phải. Quý vị, nhưng mà mình thì lại làm ngược lại. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình chuyển xuống Long An, bắt đầu chuyển nghiệp này nha ha quý vị. Đang ở Đồng Tháp, sợ bị nước dâng lên lên núi mua nhà, phải chuyển nghiệp từ Đồng Tháp chuyển lên trên núi không? Đó quý vị, ta tu là chuyển nghiệp chứ. Các vị có bao giờ dạy là mình chuyển nghiệp là chuyển nghiệp từ tỉnh này qua tỉnh khác không? Đó quý vị thấy không? Và trong một cái bài kinh, khi mà dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly qua đánh chiếm, thì lúc đó là Ngài Mục Kiền Liên là đại nhất thần thông trong thập đại đệ tử của Phật, mới đem các cái dương tôn công tử trong thành Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích Ca quý vị để trong cái bát và bay lên cõi trời giữ ở trên đó đó. Và khi mà Thái tử Tỳ Lưu Ly qua đây đánh chiếm hết thành Ca Tỳ La Vệ, giết chết hết quý vị, thì Mục Kiền Liên mới bay từ cõi trời bay xuống mới đổ cái bát ra. Máu không. Nè quý vị, vậy nghiệp mình không thể chuyển từ mặt đất này mà chuyển lên tới cung trời, dầu cho trời đó là trời của Đế Thích nó quý vị, cũng vẫn chuyển không được. Mà nghiệp chuyển là chuyển từ trong của tự tâm tu hành mà ra, chứ không phải là chuyển trốn từ nơi này nơi khác đó quý vị. Bữa đó đó có hai cái chú này con lãnh đi qua Mỹ, hai vợ chồng cái đi lại tham khảo ý kiến thầy. Thầy, thầy con nên đi hay không? Hỏi sao nên đi hay không? Là con cái ở bển trên, con muốn đi lắm để đoàn tụ với con cái, nhưng con sợ lắm. Hỏi sợ sao? Thấy ở bển sao bão lũ dữ quá, đi bển sợ dính quá. Hỏi ở Mỹ bão lũ, bao Việt Nam không có bão lũ. Như vậy là nghiệp của chúng sanh đó quý vị, nó không phải là cái vị trí, mà nghiệp chúng sanh nó phản ảnh qua tàn thức của mình, chứ không phải nghiệp chúng sanh nó phản ảnh qua cái vị trí mà mình đứng. Nên người ta lầm là cái vị trí mình đứng là nghiệp chúng sanh nó phản ảnh qua đó. Ví dụ nơi đó là nơi bão lũ, mình đi đến thì mình sẽ bị bão lũ. Đó quý vị, nơi đó là nơi thiên tai, mình đến đó mình sẽ bị thiên tai. Nhưng mà họ quên rằng trong cái cộng nghiệp còn cái biệt nghiệp của chúng sanh. Nếu mình đó quý vị có cái biệt nghiệp của cái phước báo và công đức của mình gieo rất là sâu dày quý vị, dầu mình tới nơi bão lũ đi nữa, người ta bão lũ đó quý vị, người ta là xui bị lũ cuốn đi quý vị, mình cũng bị lũ cuốn đi, mà cuốn đi dướng cái cây rồi lại ôm cái cây cái gì, lũ cuốn đi quớ qua quớ lại dính cái phao quý vị. Cái đó là gì? Cái phao phước báo, cái cây phước báo của mình nó chặn lại đó, người ta gọi là nó khiến. Chứ thực tế ra không có ai khiến cái gì đây chừng á. Phước báo của mình nó phản ảnh qua cái biển tàn thức của mình, dầu mình ở nơi nào đó quý vị, trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp. Bây giờ ví dụ như cộng nghiệp làm các cái loài thú, thì làm chó đi, thì người ta sanh ra làm chó quý vị, thì là trong cái cộng nghiệp mà làm chó thì có những cái loài chó ghẻ ngoài đường, nhưng mà có những cái loài chó quý vị, chó bẹt ghê, chó Nhật, chó Phú Quốc, ngủ với chủ luôn á quý vị, ngủ trên giường luôn á quý vị, thấy có nhiều người chủ cầm hung luôn, người ta cưng yêu quý vị, rồi bệnh đi chở đi bệnh viện truyền nước biển. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái loài là cộng nghiệp, là cái loài súc sanh, nhưng mà nó lại sướng trong cái loài súc sanh đó quý vị thấy không? Đó là biệt nghiệp. Biệt nghiệp do đâu có? Do tự thân có mỗi người tạo ra cái biệt nghiệp. Như vậy thì cái ở đây đó là chúng ta đang nói tới cái vấn đề là ngày 21 tới ngày 23 phải không? Có thể không. Mình phải đưa ra, mình suy luận đó quý vị, trên cái bình diện của khoa học. Mình không thể nào nói không mà cũng không thể nào nói có. Mà bây giờ mình chia ra hai cái trường hợp có hoặc là không. Bây giờ mình nói không trước đi. Không khỏe, khỏi lo, tại không mà. Bây giờ cái bệnh viện thứ hai là có quý vị. Có như vậy là cái cộng nghiệp chung. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không nói trong cái địa cảnh báo là chuyển từ cái không gian 3 chiều thành không gian 4 chiều vậy đó, vân vân. Cái này là nói theo cái sự hiện tượng thôi. Chứ xét về mặt chiều của không gian á quý vị, không gian vật lý là không gian 2 chiều và 3 chiều. 2 chiều và 3 chiều là như thế nào? Bây giờ ví dụ như là mình xác định một tọa độ của một điểm trên một mặt phẳng, thì sử dụng hai cái trục X và trục Y, thì mình xác định một cái điểm M Thì cái điểm M đó do trục X, trục Y xác định đây là không gian hai chiều. Khi mà chúng ta lấy một điểm ở trong không gian để mình xác định một cái con vật mà nó đang bay đi. À, trên một cái con vật đang bay thì một thời điểm tức thời ở chạy không gian này, muốn xác định một điểm thì phải có ba cái trục. Trục X, trục Y đồng thời là trục Z nữa. Đây thì nó xác định được. Vì xác định một điểm trong không gian có ba trục gọi là không gian ba chiều. Và nếu mà nó nghiêng, nó ngửa, lật úp sao đó không biết. Mà nếu mà xác định ba cái trục X, trục Y, trục Z mà xác định không được điểm không gian, nó phải có một trục thứ tư nữa. Đó quý vị, mà nó xác định được điểm không gian đó thì không gian đó gọi là không gian bốn chiều. À, và không gian của toán học đó quý vị, toán học của toán cao cấp á, thì người ta có không gian N chiều. À, mà chiều của không gian ta ký hiệu bằng chữ R mũ N, tức là không gian N chiều. R lớn này mũ 3 tức là không gian 3 chiều, mũ 2 là không gian 2 chiều. Chứ không phải R bình phương, R tam thừa quý vị. Mà cái chữ mũ 3 lên là không gian 3 chiều, mũ 2 là không gian 2 chiều. Do đó mà nó chuyển chiều không gian. Chuyển chiều không gian đó quý vị, thì là cái vật chất nó phải thay đổi thì mới chuyển được chiều không gian từ 3 chiều qua 4 chiều. Nếu mà vật chất theo chiều tuyến tính của vật chất đó quý vị, thì nó tịnh tiến, các cái vật nó tịnh tiến thì nó tịnh tiến trong 3 chiều chứ không thể là trong 4 chiều. Nhưng mà nếu sang 4 chiều thì cái vật chất phải bị rã. Có nghĩa là nó sẽ chuyển đổi qua một thể vật chất nó vi tế hơn. Thì lúc đó nó sẽ chuyển chiều không gian. À, quý vị, do đó mà chúng ta cũng, cái này là điều cực kỳ nó khó phải không? Do hiện tượng thiên nhiên, có thể là do một hành tinh lạ ở bên ngoài bay vào, có thể là do tự thân của cái trái đất mình vận chuyển, nguyên cái túi lửa trong lòng của trái đất nó vận chuyển, không quý vị? Nhưng tất cả đều do nghiệp của chúng sanh mà ra. Tất cả chúng sanh đều làm nghiệp ác, đó quý vị, thì cái hấp lực ác nó đi tới. Tất cả chúng sanh làm việc thiện thì cái hấp lực thiện nó đi tới, cái việc ác nó bung ra, không quý vị? Quý vị thấy là đạo tràng ở trên nước Việt Nam mà rất đông. Có nghĩa là quý vị xem tất cả từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, vô số những đạo tràng và chùa chiền tu tập vào thời Lý Trần tới giờ á quý vị. Và nhiều người làm phước cúng dường bố thí, quý vị thấy không? Có hai vị mà cúng dường luôn cả cái chùa là Trí Đức cho Hòa Thượng Thanh Từ, quý vị thấy không? Rồi cúng dường cho bên phía Thượng Tọa Lệ Trang, nguyên cái chùa mấy bao nhiêu tỷ tỷ đó, vân vân. Quý vị thấy phát tâm chưa? Và ta phát tâm cúng dường luôn cả Ngọc Phật, vân vân. Nó tất cả các cái thì quý vị mới thấy là cái phước báo của cái người Việt Nam mình lớn và đạo tràng mình tu tập rất là nhiều, ha quý vị. Nên trong cái cộng nghiệp của tất cả thế giới, thiên tai bão lũ xảy ra mà nước Việt Nam mình tu tập nhiều thì Việt Nam mình có cái biệt nghiệp, ha quý vị. Nên mình là người Việt Nam cũng không có lo lắm đâu, ha quý vị. Mình biệt nghiệp ở đây hàng tuần hàng tháng mình tụng chú đại bi dây dây không, rồi tìm niệm Phật dây dây đó quý vị. Ở đâu ở trên cái chân Long Phước là chắc ăn rồi đó, không quý vị thấy không? Đâu đâu ghim trên ghim xuống tới Long Phước bẻ qua bên không, ghim ra ngoài lộ phải không? Nhưng mà quý vị biết là các hành tinh lạ nó bay qua cái vỏ của cái quả đất mình, nó là ở trên có một cái bầu khí quyển, thì bay qua khỏi biển do ma sát giữa cái tầng ozone á. Trong tầng ozone tức là tầng O3, nó bay qua đó, nó cản ma sát đó quý vị, thì xuống tới ở dưới này nó sẽ bể ra và nó sẽ mày mòn cái vật chất đó đi. Đó quý vị, như vậy á, thì chúng ta đang nói tới là nó có xảy ra một hiện tượng thiên nhiên nào đó, ví dụ như đổi chiều không gian từ 3 chiều sang 4 chiều là do cái sự tác động từ bên ngoài vào. Hoặc giả là do tự thân của trái đất mình vận chuyển trong lòng của trái đất, ví dụ như sóng thần, ví dụ như núi lửa, thiên tai, thảm họa, vân vân. Và nhất là cái năm Thìn năm nay, và năm nay các nhà khoa học chứng minh là nhiệt độ sẽ nóng lên nhiều độ. Và quý vị biết là nhiệt độ nóng lên nhiều độ đây là được cảnh báo rồi, có nghĩa là Nam và Bắc quán cầu mình là tuyết tan rất là nhiều. Và mực nước biển là đã lên và nhận chìm nhiều cái bán đảo thấp đó quý vị. Và có một bộ phim của Mỹ sản xuất là The Day After Tomorrow á. Quý vị xem cái phim đó có nghĩa là ta đang nói tới cái thảm họa của môi trường. Thảm họa của môi trường của mình á, là càng ngày á, môi trường nó càng tệ, càng xấu đi. Quý vị, do cái nền văn minh của mình phát triển mạnh lên và sự ô nhiễm môi trường càng ngày càng xảy ra. Cái đó là ai gây ra quý vị? Có phải con cọp voi đổ gây ra không? Không phải không? Con người mình đó quý vị, các cái dãy san hô ở dưới các tầng của biển đó, quý vị ta bỏ các cái chất thải công nghiệp chết cái dãy san hô, và ở trên rừng ta phá rừng hết. Quý vị thấy là cái dãy của miền Trung mình á, ngày xưa lũ nó chạy rất là chậm, bây giờ lũ chạy ra nhanh là sao quý vị? Là tại vì nước nhiều và độ dốc nhiều và cái sức cản nó ít, sức cản gì cây cối và nước á, nó nhiều là lý do nó không hút xuống đất nữa quý vị. Tại sao hồi xưa nó hút xuống đất mà giờ không hút? Tại vì rễ cây đó quý vị là chứa cái túi nước ở trong á, nó ngấm ngầm chứa tất cả các nước xuống rễ cây, nó chứa vô rồi đầu nó rỉ ra từ từ, nên cái sự cái lục á, lũ á, nó kéo nó quét nhẹ lắm. Còn bây giờ có như nó quét hết, là quét bằng chổi chà không, quét ào ào nè. Hồi xưa thì nó quét bằng chổi lông, quét dừa phải không? Còn bây giờ chổi chà cứ quét tới à quý vị, nghe lũ quét là thấy sợ lắm. Ở trên xuống, tại vì mình phá rừng á quý vị, mình phá rừng, mình xả rác thải công nghiệp vân vân, như vậy là hiệu ứng nhà kính là thải ra các chất CO2 và máy lạnh thải ra chất CFC làm tiêu hủy tầng ozone, nó lủng lỗ cho nên là lỗ lõm đõm ở trên đó quý vị. Do đó mà các cái hội nghị trên thế giới là nói về môi trường để là phục hồi lại môi trường, cái đó là phục hồi lại cái tự thân hủy diệt của trái đất theo cái tinh thần của cái bộ phim The Day After Tomorrow. Như vậy thì rồi ở ngoài hành tinh, ở bên ngoài nó đâm vào trái đất, hoặc giả là trong cái hệ mặt trời mình nó có 10 cái hành tinh như là kim, quả, thủy, mộc, thổ, rồi mặt trăng, rồi mặt trời, trái đất nó vân vân, thì nó chấp hành trên một cái đường thẳng. Trong một lúc nào đó thì nó lên trên một cái đường thẳng, nó cùng nhau một cái trục trên đường thẳng băng nè, ta gọi là thập tự liên tinh, là 10 cái hành tinh này quý vị hút với nhau. Mà quý vị thấy một cái mặt trăng thôi á, nó hút mà nước mình lên thủy triều lên cuồn cuộn phải không? Bây giờ 10 cái nó hút nhau lên thủy triều, đầu nó tăng lên sức hút thôi, đó là khoa học. Nó xui xui xong mà có chỗ một nó đẩy trên đường thẳng nè quý vị, bắt đầu ở đây mình mới niệm Phật cho nó đẩy chịch qua một bên à, quý vị thấy không? Niệm Phật cho dữ dội lên đó quý vị, thì cái phước báo mà nó tác động trong môi trường, cái phước báo á nó sẽ tác động ra môi trường xung quanh. Bây giờ ví dụ nha, mình là người có phước, mình đi ngoài đường với cái người ăn mày đi ngoài đường quý vị, đố quý vị chứ người ta theo ai xin chữ ký. Bây giờ ví dụ một diễn viên điện ảnh đó quý vị rất là nổi tiếng hoặc là một diễn một nghệ sĩ ca nhạc đi, ví dụ như Michael Jackson đi chẳng hạn, qua Việt Nam đi quý vị, ra một cái người đi ăn xin tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, đần sèn sèn với Michael Jackson đi, ai đi theo xin chữ ký ai? Ta xin chữ ký nghệ sĩ không phải không? Bây giờ thôi mình nói đâu xa quá vậy, bây giờ Đàm Vĩnh Hưng với Lam Trường xuất hiện đi, với người cầm nón lá xuất hiện quý vị, nhìn ai? Phải không quý vị? Phải không? Nhìn Đàm Vĩnh Hưng đâu không phải không? Như vậy tại sao? Tại ta có phước, cái phước ta lan tỏa ra ngoài làm cái hấp lực hút ngược mình lại bên trong, phải không quý vị? Như vậy thì cái phước nó sẽ lan ra ngoài, nó đỡ ra ngoài. Như vậy tại sao mình thấy người ta trước là thấy cái người không có oai đức? Tại vì người không có oai đức nó tối thui à, không phóng ra được cái phước để mà hấp dẫn người khác. Còn cái phước của những người có phước quý vị tỏ ra trong cái môi trường, cái đó là trường của phước báo của mỗi người khác nhau. Nên người nào có phước càng lớn thì hấp lực nó càng lớn. Bây giờ ví dụ như là ông Bill Gates là chủ hãng của Microsoft đi. Đó quý vị, Microsoft á là chủ hãng của máy tính á, đi qua Việt Nam quý vị là hai bên đường ta nhìn ra theo và chạy dọc luôn quý vị, còn mình ra đường ta ngó ngang không à. Kỳ vậy, cái phước của mình nó không giới tới, ít quá phước mình, cái từ trường của phước mình á, bán kính có 3 mét thôi, ai lọt vô 3 mét đó mới nhìn thấy mình, rồi 4 mét mình ngó ngang không à. Nhưng mà cái phước á của ông Bill Gates á là có thể tỏ ra mấy cây số vòng xung quanh liền, phước báo lớn. Đó quý vị, như vậy thì cái phước báo chung của tất cả người trên thế giới là bằng phước báo riêng cộng lại với nhau, cộng lại ra với nhau á quý vị. Cái đó là giống hệt như giao thoa vậy đó. Ánh sáng nó giao thoa nhau thì phước báo nó giao thoa nhau, nó chùm lên cả cái vũ hoàng của mình đó quý vị. Có gì đụng vô vừa tới nó bay lệch qua một bên là nhằm ở chỗ phước báo và công đức. Hai cái này nó thắt chặt vào nhau ở trên thế gian này. Đó, do đó mà trong cái cộng nghiệp của chúng sanh, mình muốn cho cái cộng nghiệp này nó trở thành cộng nghiệp thiện á quý vị, thì cái thiên tai thảm họa nó xảy ra ít hơn, còn cái cộng nghiệp ác á thì thiên tai thảm họa nó xảy ra nhiều hơn, và tận diệt cái cuối cùng là tất cả đều hết phước quý vị, tiêu không còn miếng phước nào hết trơn á. Nên bây giờ á mình muốn cho mình á là phước nhiều quý vị bằng cách nào? Cách mình làm phước. Muốn cho công đức nhiều làm gì? Cách mình tu. Nhưng mà muốn cho giữ phước nhiều không phải làm phước mà giữ được phước nhiều đâu quý vị, nó có hai chiều của phước báo. Thứ nhất là mình tạo phước nhiều. Cái thứ hai nữa, mình không có xài phước, có nghĩa là đừng có làm cho nó tổn phước, thì phước nó mới giữ được nhiều. Bây giờ giống hệt như mình làm ra tiền nhiều quý vị, làm ra 100 tỷ cá độ 3 đêm đứt, quý vị thấy không? Nhưng mà ta làm ra có 10 ngàn, ta biết tiết kiệm, ta vẫn còn giữ được 5 ngàn, vẫn hơn người làm ra 100 tỷ quý vị. Có nghĩa là phước báo mình cũng vậy á. Mình tạo ra phước báo không phải là chỗ nhiều ít, mà mình làm chỗ đừng cho tổn cái phước báo của mình, mà đừng cho tổn phước đó quý vị. Là cái thứ nhất á, là mình sống đơn giản là không bị tổn phước. Thiểu dục chi túc là không bao giờ bị trò tổn phước chứ. Thiểu dục là sao? Mình bớt đi những cái nhu cầu của mình. Sống cái gì? 10 bộ đồ và mặc 5 bộ cho người ta 5 bộ. Đó quý vị. Thay vì ăn bữa ăn 100 ngàn, ăn lại còn 50 ngàn thôi. Nghĩa là dành được phước 50 ngàn. Để mà mình làm cái phước báo đó cho chúng sanh. Vì cái phước mình dành được và mình tác phước được cho chúng sanh đó, xung quanh quý vị. Mà ở đời nó gọi là tiết kiệm á. Chứ thực ra mình ở đây là mình sống kim khem một chút, mình sống đơn giản một chút quý vị. Trong nhà Phật thì công đức sống đơn giản. Mình sống đơn giản, đơn giản có nghĩa là có mà không hưởng. Còn cái người nào không có gì để hưởng phải sống đơn giản, gọi là thiếu thốn. Hai đó khác nhau nha. Sống đơn giản nghĩa là có không hưởng thì nó tiêu diệt được lòng tham. Còn mà mình thiếu thốn quý vị, thiếu thốn nào tăng lòng tham đó. Nên cái người mà thiếu thốn chừng nào quý vị, bắt đầu người ta nói bần cùng sanh đạo tặc, phải không? Như vậy thiếu thốn không phải là sống đơn giản, mà mình có mình không xài mới sống đơn giản đó quý vị. Do đó mà bây giờ mình có phước thì mình hạn chế xài cái phước mình đó quý vị. Thay vì tháng mình ăn nhà hàng 30 ngày thôi, mình ăn lại còn 15 ngày thôi, 15 ngày ở nhà nấu ăn. Ví dụ như vậy đó, thì 15 ngày đã giữ được cái phước báo mình. Thay vì mình mang 20 đôi dép, giờ mang 5 đôi thôi, còn 15 đôi đó. Đó quý vị, mình giữ cái phước lại mình mà mình đi tạo điều kiện để giúp đỡ cho chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì đây mình đặt ra á quý vị, là khi nào mà tận thế. Tóm lại là xét trong kinh diệt tận thì chưa tới. Mình xét theo các cái điều kiện mà kinh nói á, là tuổi thọ chúng sanh cái thứ nhất, cộng nghiệp và biệt nghiệp cái thứ hai. Về mặt tôn giáo á, thì nói Phật giáo á, thì các hình bóng của chư Tăng Ni hoàn toàn biến mất, và kinh điển hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cư sĩ thôi. Còn chư Tăng thì thưa thưa mới có người, nhưng mà không còn tu nữa. À, quý vị, cái hình bóng mặc cái áo thôi. Như vậy nhưng mà bây giờ thì mình thấy sao? Các vị hòa thượng tôn túc quý thầy, nếu mà không tu quyết liệt thì cũng tu vừa vừa. À, quý vị, còn Phật tử kinh sách đâu cũng còn nhiều, đạo tràng cũng còn nhiều á quý vị. Xét về mặt kinh điển, phía kinh diệt tận của Đức Phật thì chúng ta chưa tới. À, quý vị, mà xét về mặt ngẫu nhiên của vũ trụ á, thì giờ nào cũng có thể có hết á. Tại vì cái mặt ngẫu nhiên mà. Mặt ngẫu nhiên vũ trụ là có hành tinh nào nó bay tà tà đi chơi, nó dựa vô cái rõn cái sao hung vô trái đất rồi sao. Cái chuyện đó thì không phải là tới 2012 hay 2013 mà lúc nào cũng có thể có hết. Cái đó là do cơ quan hàng không vũ trụ rồi thế giới người ta nhìn kính Hubble rồi người ta nhìn trước rồi người ta sẽ tìm cách. Đó quý vị, người ta quá giải mình cũng không nên lo lắng các cái phần đó. Nhưng mà quý vị, mỗi người đều có cái biệt nghiệp khác nhau. Do đó trong cái cộng nghiệp tàn khốc, nhưng biệt nghiệp của mình có phước mình cũng vượt qua. Từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không, nên giờ mình thủ cho mình trước vì chắc ăn. Có không cần biết. Mình không đủ điều kiện để mà chúng ta có thể xây chuyển tình hình của thế giới hoặc là tình hình cả nhân loại quý vị. Nhưng mình có khả năng hóa giải cho mình. Có nghĩa là nếu mình phước báo công đức nhiều thì trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp quý vị, từ nghiệp nặng hóa ra nhẹ, từ nghiệp nhẹ hóa ra không quý vị, nên không cần phải lo lắng. Đâu phải tới tận thế mới chết đâu quý vị, ra đua xe thử cái coi cũng đi à. Quý vị, hoặc là lâu lâu khám bệnh ra cái ung thư này ung thư nọ cũng đi. Sanh lão bệnh tử đây là một cái quy luật của cuộc đời, nên mình sợ cũng không khỏi, sợ không khỏi sợ làm chi. Không, sống ngày nào có bạn có bè có anh có em có cha mẹ vui ngày đó là được rồi, không quý vị, mình thỏa mãn cần gì nữa. Sống có tu phải không, có niệm Phật, có ăn chay, có làm lành, có lánh dữ, lâu lâu tháng đi chùa Long Phước 2 lần thôi thấy cửa đủ vốn rồi, phải không quý vị. Nên nó về nhà mà người ta đang xem phim, mình ngồi mình niệm Phật, cái quý vị ơi thấy phước báo công đức biết nhiêu không. Người ta đi nhậu, người ta đi đánh bài, mình đi chùa. Quý vị, người ta chửi lộn mình niệm Phật. Quý vị, người ta là tranh giành với nhau, mình ngồi nhà tụng kinh. Quý vị thấy không? Rồi người ta đánh bài, mình lần chửi. Vân vân, mình ngồi thiền. Vân vân, quý vị. Đời sống con người trên thế gian này chớp một cái nó tắt à. như là cái điển chớp thôi, nó chớp một cái nó tắt, chớp một cái nó tắt. Như vậy thì mình sống không có bao lâu hết trơn quý vị, chứ không đợi tới 2012. Có không có, đối với nhà Phật, đối với chúng ta không là cái gì cả quý vị. Tại sao? Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là người sống 100 năm đi nữa mà ta không biết sanh diệt là cái gì, có nghĩa là không biết vô thường nó đến như thế nào. Còn cái người biết được vô thường á quý vị, đến như thế nào, đầu mình ngồi mình cười không à. Cái gì? Nhìn lên mặt mình cái tàn nhang không cười, già tàn nhang chứ sao. Nhìn môi mình nó tái xanh nè. À, quý vị, già nó tái xanh chứ sao. À, không quý vị, hỏi sao xấu dữ cái gì. Bây giờ nhiều tuổi thì xấu, phải không? 18 tuổi người ta chê xấu còn buồn chứ, 81 chê xấu đâu buồn chi. À, quý vị thấy không? Ai cũng có một thời à. À, quý vị, xong á thì có khúc, người á thì có lúc á quý vị. Nên lúc già, lúc trẻ là chuyện đương nhiên. À, thành trụ hoại không là chuyện đương nhiên, dầu hôm nay có thành ngày mai có huệ vẫn hoại vẫn là chuyện đương nhiên bình thường. Nên mai mốt ai nói là 2012 ngày 21 tới ngày 23 tháng 12 tính sao, niệm Phật chứ sao vậy, chứ tính sao giờ. À, quý vị không sợ, hỏi sao không, sao không sợ, trời đất nó động rầm rầm không sợ, là chuyện thay đổi tâm con người, thay đổi trời đất. Nay sống mai chết là chuyện bình thường, Đức Phật dạy rồi quý vị, vô thường mà bình thường. Bây giờ á không chết thì 100 năm nữa cũng đi à, phải không? Thôi vậy ngày nào sống, biết sống thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, rải tâm từ đi khắp thế giới cho pháp giới chúng sanh. Ngày nào biết tu, biết hướng về cảnh Tây Phương tịnh độ, à, quý vị, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, cư trần ôm ấp tình thương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Sợ gì? Chả sợ, bữa nay sống thương yêu nhau ngày á quý vị, ngày mai chết đi mình đâu có hối hận. Còn bữa nay cử lộn quý vị, sống 100 năm cũng như tù ngục phải không, nên mình không sợ gì cả quý vị. Nên trái đất nó động, trái đất động xưa nay chứ đâu phải mới đây đâu quý vị, thấy không? Rồi sự tận diệt cũng muôn ngàn đời chứ đâu phải mới đây đâu, nó là chuyện bình thường. Nếu chúng ta có phước báo, có đủ công đức thì không bao giờ mà chúng ta lại gặp những cái nạn tai vậy. Còn nếu mà chúng ta không có phước báo, không có công đức á quý vị, thì dầu né chỗ nào nó cũng dính hết trơn á quý vị, lên trời nó cũng dính chứ đừng có nói ở đây. Do đó mà cái quan trọng là chúng ta thi công lập đức á quý vị, tu hành chân chánh hướng tới đạo quả vô thượng bồ đề á quý vị. Nếu chúng ta không có duyên sống ở đây thì về Tây Phương Cực Lạc, không á sống á Tây Phương Cực Lạc thì qua Đông Phương, không có Nam Thiện Bộ Châu qua Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, à, hay là nơi này, hoặc là Tam Thiên Đại Thiên thế giới, trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn á quý vị. Thiếu gì thế giới, sợ gì, con người chết đâu có hết đâu, phải không? Nên không sợ, sống cũng không sợ mà chết cũng an nhiên à. À quý vị, có niệm Phật không? Có ngồi thiền không? Có tụng kinh không? Có ăn chay không? Có làm lành đánh dữ không? Có lại Phật không? Có bố thí không? Có cúng dường không? Có, được rồi đó. Có đi chùa không? Dạ không, đánh bài không mà đâu biết chùa là gì thầy. Có cúng dường không? Dạ đâu có, nhậu không đâu biết cúng dường là gì thầy. Ôi ơi, có lại Phật không? Dạ không, đánh đề không mà đâu biết lại Phật là gì đâu thầy. Ôi, có tụng kinh không? Mắc chửi lộn với chửi thề không đâu, rảnh đâu tụng, phải không? À, quý vị, thôi vậy có xem kinh xem sách không? Không, xem phim Hồng Kông không hà, phim tình cảm Hàn Quốc không hà, thôi chia buồn nha. Sống như chết rồi còn gì nữa quý vị, phải không? Ông phước báo không công đức không có gì thì mình biết rồi, thảm cảnh trong tương lai phải không? Không có 2012 thì 2013 nó cũng vớt à, phải không? Do đó chúng sợ gì à, nên mình nói xét theo kinh Diệt Tận thì nó chưa tới đâu quý vị. Nếu mà kinh Đức Phật Thích Ca nói thì chưa tới. Còn nếu mà mình nói là về cái sự vô thường của vũ trụ á quý vị, thì bất cứ lúc nào quý vị, vũ trụ mà nó bay là vèo vèo trên hư không mà, à, quý vị biết đâu có hành tinh nào nó đi chơi, nó bay ngang bay dọc ai mà biết, phải không? Thôi thủ sẵn mình đi tu hành, phải không? Làm lành lánh dữ giúp đời đó quý vị. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một đêm thật là an lạc và một năm thật là an lạc.